Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, Thiếu Nữ Tiếng Ca. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung trước sau chỉ dùng đi 3 năm thời gian. Không chỉ có đem quỷ trần ấn tu vi sở phân chia 7 cái khu vực chung trước 4 cái toàn bộ cắn nuốt không còn, hơn nữa, hắn đem quỷ trấn cấp náo loạn cái đế hướng lên trời. Quỷ trấn quỷ khu phố sở hữu biếm bán hồn thể đều bị hắn cấp không ràng buộc mà cầm đi. Thế cho nên tới rồi sau lại, quỷ khu phố tạo thành vô hồn thể nhưng bán trình độ. Quỷ trấn trưởng trấn thấy thời cơ không sai biệt lắm thiếu. Nếu lại làm Tần Cung đem quỷ trấn cuối cùng 3 cái khu vực quỷ hồn cấp toàn bộ cắn nuốt nói, chỉ sợ hắn cũng phi bị Tần Cung cấp cắn nuốt không thể. Bởi vậy, quỷ trấn trường lựa chọn trước tiên vận dụng, trước cắn nuốt Tần Cung lại nói. Mà Tần Cung sớm đối quỷ trấn trưởng trấn có phòng bị. Bởi vậy, hắn thế nhưng trước tiên trốn chạy. Quỷ trấn trưởng trấn chỉ tức giận đến thất khiếu bốc khói. Thề muốn đem Tần Cung bắt lấy cắn nuốt không thể. Tuy rằng quỷ trấn trưởng trấn tu vi so Tần Cung cường đại đến nhiều, nhưng ở tốc độ thượng, hắn muốn bắt trụ Tần Cung, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Bởi vậy, này một đuổi một chạy chi gian, 2 tháng thời gian đã qua đi. Tần Cung mang theo Lữ Bố cùng phán quan hướng về sơn mạch phía đông bắc không ngừng thâm nhập. Trong lúc này, Tần Cung lại lần nữa làm vài lần phản tập sát. Thế nhưng từ quỷ trấn trưởng trấn mí mắt phía dưới đánh chết thôn tính phệ hơn 20 cái cường đại quỷ hồn, hiện tại Tần Cung, hồn thể phát sinh lớn nhất biến hóa chính là võ đạo công pháp cùng hồn lực tu luyện công lực có thể. Không cần khắc khổ phát động, là có thể tự động tu luyện nông nỗi. Bởi vậy, tại đây trong khi hơn 2 tháng đuổi giết bên trong, sở hữu quỷ cũng chưa cái gì biến hóa. Nhưng Tần Cung tu vi lại mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Chủ nhân, không thể lại đi phía trước. Phía trước đã xuất hiện cường đại vong linh sinh vật. Lại chạy xuống đi, chúng ta liền giữ nhiều lành ít. Lữ Bố ở tất cả rơi vào đường cùng. Rốt cuộc ra tiếng đối Tần Cung nhắc nhở nói. Không hướng trước chạy liền càng mất mạng. Tần Cung vừa nói, một bên tia chớp về phía vọt tới trước đi. Chủ nhân, có thể thay đổi phương hướng, hướng bắc chạy, chỉ cần tương đồng khu vực, vong linh sinh vật tu vi liền đều không sai biệt lắm thiếu. Chúng ta lại hướng đông bắc chạy nói, liền thâm nhập đến vong linh thế giới chỗ sâu trong đi. Như vậy quá nguy hiểm, Lữ Bố chỉ có thể như vậy nhắc nhở đến. Hảo, vậy hướng bắc, không được nói, lại vòng cái vòng trở về. Vì thế, Tần Cung lôi kéo Lữ Mặt cùng phán quan hướng về phương bắc mà đi. Quỷ trấn trưởng trấn mang theo thủ hạ quỷ vật càng đuổi càng kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Cung tốc độ sẽ như thế nghịch thiên. Ở hắn tốc độ cao nhất đi vội dưới tình huống, mới miễn cưỡng có thể cùng được với. Nhưng vừa lơ đãng, liền sẽ bị Tần Cung cấp ném ở phía sau. Lại khó đuổi kịp. Hơn nữa, hắn thủ hạ quỷ vật tuy rằng mỗi người thực lực không yếu, nhưng tốc độ thượng lại so với Tần Cung kém không ít. Bởi vậy hắn không thể không thả chậm chút tốc độ. Nhưng kết quả, Tần Cung thế nhưng thay đổi phương hướng, hướng bắc phương mà đi. Thoạt nhìn hắn cũng không dám lại hướng vong linh thế giới chỗ sâu trong thâm nhập. Nếu hắn có thể lại kiên trì một chút nói, từ bỏ nhất định là chúng ta. Nếu hắn không dám hướng vong linh thế giới chỗ sâu trong thâm nhập, chúng ta đây liền không vội. Chỉ cần bọn họ dám đi vòng vèo trở về, bộ xương khô cùng cương thi kia 2 tên gia hỏa đã sớm ở nơi đó chờ bọn họ. Vì thế, quỷ trấn trưởng trấn thật sự thả chậm tốc độ, mang theo người về phía trước truy tung đi xuống. Tần Cung lại lần nữa về phía trước đi vội ra hơn 2 canh giờ lúc sau. Lúc này mới phát hiện, quỷ trấn trưởng trấn mang theo quỷ vật đã bị hắn vứt ra mấy trăm dặm xa. Tần Cung lúc này mới yên lòng, đi vòng hướng về phương Tây lại lần nữa đi vòng vèo trở về. Bất quá, hắn nhưng cũng không dám lại hướng quỷ trấn phương hướng đi. Nếu không sẽ thập phần phiền toái. Một hơi lại lần nữa chạy ra 400-500 dặm lúc sau, Tần Cung lúc này mới thả chậm bước chân, đem Lữ Bố cùng phán quan cấp thả xuống dưới. Chủ nhân, vừa thấy cái kia quỷ trấn trưởng trấn liền không phải cái gì thứ tốt. Nếu không phải ngươi ngăn đón, ta đã sớm bạo đầu của hắn. Lữ Bố thấy rốt cuộc an toàn, hắn lập tức hét lớn nói. Hảo a, nếu ngươi có thể bạo rớt đầu của hắn, cái khác quỷ vật ta tới giải quyết. Chúng ta tội gì trốn chạy đâu. Không được nói, chúng ta lại ở trở về. Tần Cung dừng lại bước chân, mở miệng nói. Hắc hắc, chủ nhân, tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ đùa một chút sinh động một chút không khí. Ngươi tội gì thật sự đâu. Lữ Bố lập tức đem lời nói kéo lại, lấy lòng mà cười nói. Tần Cung tự nhiên sẽ không thật sự. Hắn mang theo hai cái quỷ vật ở dãy núi gian hướng về tây bắc phương hướng phản hồi. Thỉnh thoảng mà lưu ý mặt sau động tĩnh. Ước chừng đi ra hơn nửa canh giờ lúc sau. Tần Cung chợt gian toàn thân cứng lại. Đôi tay nháy mắt ôm đầu ngồi xổm đi xuống. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Lữ Bố cùng phán quan nhưng sợ hãi. Hai cái quỷ lập tức vây tiến lên đây hỏi. Đừng nói chuyện. Tần Cung chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt hướng về tây bắc nhìn lại. Nghe, có người ở ca hát. Tần Cung nói. Bước nhanh hướng tây bắc phương hướng chạy đi. Người, chủ nhân, vong linh thế giới nơi nào có người. Có lời nói cũng là quỷ. Lữ Bố cùng phán quan lập tức theo đi lên. Nhưng thực mau, hai cái quỷ vật liền thật sự nghe được một cái thiếu nữ tiếng ca. Người thấy, hoặc là không thấy ta liền ở nơi đó không buồn không vui ngươi niệm. Hoặc là không niệm tình liền ở nơi đó không tới không đi ngươi ái, hoặc là không yêu ái liền ở nơi đó không tăng không giảm ngươi cùng. Hoặc là không cùng tay của ta liền ở trong tay của ngươi không tha không bỏ tới ta trong lòng ngực. Hoặc là làm ta trụ tiến ngươi trong lòng im lặng yêu nhau yên tĩnh vui mừng tiếng ca nhất biến biến. Mà sướng vang, mà nghe xong cái này tiếng ca, Tần Cung đau đầu không thôi. Nhưng cảm giác được tiếng ca là như vậy thân thiết mà quen thuộc. Nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe được quá như vậy tiếng ca. Rất quen thuộc tiếng ca. Là nàng, nhất định là nàng. Nàng vẫn luôn xuất hiện ở ta trong đầu. Nhưng ta thấy không rõ hắn khuôn mặt. Bất quá, nàng tựa hồ cũng sẽ sướng này bài hát. Này rốt cuộc là một đầu cái dạng gì ca. Nàng lại là ai? Tần Cung trong miệng lẩm bẩm tự nói. Phát điên giống nhau về phía tiếng ca truyền đến phương hướng chạy đi. Chủ nhân, từ từ chúng ta, đừng ném xuống chúng ta. Lữ Bố cùng phán quan nhưng sợ hãi. Hai tên gia hỏa quỷ khóc sói gào mà ở phía sau đuổi theo. Ở trong núi một mảnh loạn thạch đôi trước, một nhân loại thiếu nữ thân ảnh lẳng lặng mà ngồi ở cỏ hoang mọc thành cụm đá xanh trước. Tiếng ca ở nàng trong miệng yêu thương mà vang lên. Lệnh nhân tâm toái, thiếu nữ mặt về phía tây bắc, chỉ cấp Tần Cung để lại một cái phía sau lưng. Gió nhẹ thổi bay, thiếu nữ tóc đen vũ động. Cùng tiếng ca, lệnh Tần Cung trong lòng truyền đến vô tận quặn đau. Hắn im ắng mà đứng ở nơi đó. Hai mắt nhìn về phía thiếu nữ. Trên mặt toát ra thống khổ chi sắc. Đã có thể vào lúc này, Tần Cung hồn lực vừa động. Mê Ly hai mắt nháy mắt cảnh giác lên. Ở thiếu nữ Tây Nam Phương, đã từng ở quỷ trấn trưởng trấn đại điện trung nhìn thấy qua cái kia bộ xương khô người cùng cương. Thì chính tốc độ cao nhất hướng về thiếu nữ bay tới. Không tốt, chạy mau, Tần Cung trên mặt đột nhiên toát ra nôn nóng chi sắc. Hắn theo bản năng mà lớn tiếng kêu lên, hướng thiếu nữ phát ra cảnh báo tiếng động. Theo lý thuyết, hiện tại Tần Cung đã là một cái quỷ. Đương hắn nhìn đến nhân loại khi, đầu tiên phản ứng chính là tiến lên hút khô rồi nàng dương khí. Hoặc thật tiếp đối nàng đoạt xá mới đúng. Chính là, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.